Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, cho Trúc Kỳ Phong đại lễ. Phong Mãn Lâu mặt trầm như nước, như lâm đại địch, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này vị diện mang mỉm cười tuổi trẻ thần nhân. Trong lòng lửa giận thẳng đốt, dưới trời đất, trẻ tuổi như vậy thần hầu chỉ có một vị, đó chính là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Bây giờ quyền thế ngập trời Tần thần hầu, cũng là hắn phong thị nhất tộc diệt môn thủ phạm. Tần Đình, Tần Vọng nhìn xem sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch Phong Mãn Lâu, mỉm cười, nói khẽ, thế nhân cũng nói phong thị nhất tộc đại công tử chính là thần giới đỉnh tiêm thiên kiêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, như thế thiên kiêu nhân vật, cũng là có tư cách chết trên tay ta, cũng được, ta đưa ngươi đoạn đường. Hắn trên mặt cười ôn hòa ý, ngữ khí ôn hòa, như là nước gặp nhiều năm lão hữu, nhưng là nói ra lại là sát cơ lăng nhiên, làm cho người không rét mà run. Phong Mãn Lâu sắc mặt âm trầm vô cùng, không nói một lời, nhưng là hắn căng cứng thân thể lại là cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng kiêng kỵ. Vị này Tần thần hầu mặc dù cũng là chân thần cảnh giới, nhưng là Phong Mãn Lâu lại là có thể ẩn ẩn cảm giác được Tần Đình thể nội kia tán phát làm người sợ hãi khí tức. Phong Mãn Lâu mặc dù đối với mình thực lực tức có tự tin, cho rằng cùng cảnh giới không người là đối thủ mình, nhưng là hắn chỉ là hơi cảm thụ Tần Đình cỗ này khí tức, Phong Mãn Lâu liền lông tơ đứng thẳng, sinh lòng run rẩy. Vị này Tần thần hầu thực lực mạnh đáng sợ, chỉ sợ thực lực ở xa trên hắn. Mặc dù Tần Đình tại thần giới xuất thủ không nhiều, cũng chỉ là tại tranh đoạt Cửu Lê thần hỏa thời điểm lực áp qua thần giới tam đại thiên kiêu. Nhưng là thế nhân nhưng xưa nay không hoài nghi Tần Đình thực lực. Tần Đình mạnh bao nhiêu? Trăm năm thành thần thiên phú, thân phụ tử thần thần thể, có thần đế dốc lòng dạy bảo, tu hành đế cấp công pháp, lại có Thần Đình cùng Tần thị nhất tộc vô tận tài nguyên vun trồng. Đến nay còn chưa có người từng thấy hắn toàn lực xuất thủ. Bực này nhân vật, tuyệt đối là toàn bộ thần giới cấp cao nhất thiên kiêu yêu nghiệt. Phong Mãn Lâu hít một hơi thật sâu, trong mắt hận ý đánh tan, một lần nữa trở về thanh minh tỉnh táo, trầm giọng nói, đang muốn hướng thần hầu thỉnh giáo một phen. Hắn mặc dù có thể cảm giác được tự mình xa không phải Tần Đình đối thủ, nhưng là vẫn như cũ là không nguyện ý ngồi chờ chết, mà là lựa chọn liều mạng một lần. Giờ khắc này, ân oán cá nhân, quốc hận gia cừu cái gì cũng không trọng yếu. Đã hôm nay tự mình chủ yếu muốn vẫn lạc nơi này chỗ, như vậy Phong Mãn Lâu cũng nghĩ biết rõ, mình cùng bực này nhân vật ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Tần Đình nhìn xem mặt không đổi sắc, y nguyên không sợ Phong Mãn Lâu, trong lòng cũng là có mấy phần thưởng thức, người này cũng là một nhân tài. Chỉ tiếc, hắn trên cổ đầu người, Tần Đình còn có đại dụng. Oanh, hư không bên trong, đột nhiên lấp lóe vô tận ánh sáng, các loại uy lực kinh khủng thiên đạo đại thần thông bay múa đầy trời. Hào quang rực rỡ, đem ức vạn dặm hư không sụp đổ. Phong Mãn Lâu không hổ là siêu cấp thiên kiêu. Hắn mỗi một kích, cũng ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. Thậm chí chỉ là phát tiết lộ xuất lực lượng, liền có thể đem từng tòa đại lục đánh nát. Mà Tần Đình, cũng rốt cục triển lộ ra hắn vang dội cổ kim thực lực. Công kích của hắn ngậm mà không lọt, khống chế cực kỳ tinh diệu. Một chút xíu lực lượng cũng không có tiết lộ ra ngoài. Ngoại nhân xem ra, Tần Đình công kích tựa hồ là nhẹ nhàng, không có một tia uy lực, nhưng là chỉ có cùng Tần Đình chính diện giao thủ Phong Mãn Lâu mới biết rõ. Tần Đình lúc công kích kinh khủng cỡ nào cũng đáng sợ. Tần Đình tiện tay một kích, liền cho Phong Mãn Lâu mang tới áp lực thực lớn, một cái sơ sẩy liền sẽ chết tại Tần Đình thủ hạ. Phong Mãn Lâu dù cho là át chủ bài ra hết, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là phong khinh vân đạm. Tiện tay liền đem Phong Mãn Lâu đánh thổ huyết không thôi. Một trận chiến này kết cục, theo bắt đầu liền đã chú định, Phong Mãn Lâu cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cuối cùng, Phong Mãn Lâu đẫm máu, hắn sinh cơ đã bị Tần Đình hoàn toàn xóa bỏ. thần hồn cũng là bị triệt để đánh nát. Sắp thân tử đạo tiêu Phong Mãn Lâu nhìn xem đi đến trước mặt hắn Tần Đình. Đau thương cười một tiếng. Tần thần hầu, ta Phong thị nhất tộc xưa nay đối Thần Đình cung kính. Vì sao muốn diệt ta Phong thị nhất tộc? Tần Đình trầm mặc một lát, nói khẽ, ta muốn mượn ngươi đầu lâu dùng một lát. Phong Mãn Lâu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận, gầm nhẹ nói, ngươi muốn phong mỗ trên cổ đầu ngươi. Phong mỗ cho ngươi chính là, vì sao muốn diệt ta Phong thị cả nhà? Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, vô duyên vô cớ đưa ngươi tru sát, chẳng phải là sẽ đánh cỏ kinh rắn. Dứt lời Tần Đình chỉ tay một cái, đem Phong Mãn Lâu mi tâm xuyên qua, đem hắn thần hồn câu diệt. Phong thị nhất tộc đại công tử, thần giới siêu cấp thiên kiêu Phong Mãn Lâu, cũng là thân tử đạo tiêu, vẫn lạc tại đây. Tần Đình nhìn xem Phong Mãn Lâu thi thể, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Người này thiên phú tâm trí, cũng thuộc nhất lưu, chỉ tiếc là Trúc Kỳ Phong hảo hữu, chỉ có thể là chết tại hắn trong tay. Lập tức Tần Đình khuôn mặt lạnh lẽo, lãnh sắc nói, Phong Mãn Lâu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội ác tày trời, người tới, đêm này đại ca móc túi sọ cắt lấy, truyền xem tất cả lớn thực lực, gian đe, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.